Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 170, Lục Gia Phố, 6, lúc này chợ bán thức ăn đã thực an tĩnh, vừa mới ăn cơm chiều thời điểm, người bán hàng rong nhóm lục tục bắt đầu thu quán, giữa trưa phát sinh chút huyết án cấp chợ bán thức ăn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng còn có rất lớn một bộ phận người cứ theo lẽ thường mở cửa làm buôn bán. Tựa hồ rất nhiều tiểu thương đều không ở phụ cận, thu quán xong lúc sau, liền cưỡi bình điện xe hoặc là xe ba bánh rời đi chợ bán thức ăn. Thiên dần dần đen, Cố Hề Lịch nghe được tiếng bước chân, là các du khách lên lầu thanh âm mơ siêu nàng nghiêm túc nghe nói. Có thể nghe ra cái nào tiếng vang là cái nào du khách vọng lại. Mỗi người tiếng bước chân không giống nhau, nàng có thể nhạy bén mà phân biệt ra trong đó bất đồng chỗ. Từ trước cũng không có lợi hại như vậy, vong linh chi tâm chẳng những làm nàng thiên phú năng lực hạn chế trở nên càng ngày càng ít. Thân thể cường hóa trình độ cũng càng ngày càng cao, ngũ cảm đều có bất đồng trình độ tăng cường, khứu giác đương nhiên cũng biến cường. Cùng chân chính có được khứu giác loại thiên phú năng lực Thích Lâm khẳng định vô pháp so sánh với. Các du khách trở lại chính mình phòng, chỉ có Văn Ngọc Thụ ở nàng trước cửa dừng bước chân. Cố Hề Lịch, vừa mới tiểu lão đầu cho chúng ta ngọn nến cùng que diêm. Là ấn nhân số phân phát, ta đem cho ngươi đặt ở cửa. Cửa sổ mở ra, bức màn kéo ra, nhà này nhà khách rất kỳ quái. Bức màn là trang bị ngoài cửa sổ. Cố Hề Lịch ngồi ở trên giường không có động, giày cũng không thoát, hai chân tự nhiên rủ xuống. Lại đây, ngôn ngữ mang theo mệnh lệnh ý vị. Văn Ngọc Thụ hướng cửa sổ bên đi rồi hai bước, ngọn nến cùng que diêm lại phiêu lên. Hắn mới ý thức được, vừa mới Cố Hề Lịch lại đây, hai chữ, cũng không phải đối hắn nói, mà là đối ngọn nến cùng que diêm hạ đạt mệnh lệnh. Sau đó cửa sổ liền một lần nữa đóng lại. Bức màn cũng kéo tới, hành lang trừ bỏ hắn không có người khác, Văn Ngọc Thụ sờ sờ chính mình vành tai, nhìn chằm chằm Cố Hề Lịch cửa phòng nhìn một hồi mới chậm gì gì trở về phòng. Đêm dần dần thâm mơ siêu tiểu lão đầu nói buổi tối sẽ cắt điện. Lại không có nói cụ thể thời gian, Cố Hề Lịch nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường, ở kim đồng hồ chỉ đến 8 cái này con số nháy mắt. Trong phòng nháy mắt lâm vào hắc ám mơ siêu nàng kỳ thật biết nhà khách vì cái gì sẽ cắt điện. Chuẩn xác mà nói là toàn bộ chợ bán thức ăn đều sẽ ở 8 giờ cắt điện. Rạng sáng 4 giờ thời điểm mới có thể khôi phục bình thường. Giữa trưa nàng ra ngoài thời điểm thấy được một phần điện lực công ty báo cáo. Sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì mạch điện lão hóa. Ban đêm cắt điện phương tiện kiểm tu. Liền tính buổi tối sẽ phát sinh điểm cái gì? Hiện tại thời gian cũng còn sớm mơ siêu Cố Hề Lịch đem ngọn nến ném đến một bên. Nằm ở trên giường nhắm mắt lại, chăn hương vị hảo khó nghe, có nhàn nhạt mùi mốc, loại trình độ này, hoàn toàn sẽ không đối nàng giấc ngủ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng là bị tiếng đập cửa đánh thức, phanh phanh phanh phanh tạm dừng vài giây lúc sau. Phanh phanh phanh phanh, mỗi tạm dừng 4 giây, lại có tiết tấu gõ mọi nơi. Nghe xong một hồi, Cố Hề Lịch phán đoán ra tới. Bị gõ vang môn là 201, bên trong trụ người là Vi Bá. Bức màn rất dày, thấu không tiến vào một chút ánh sáng. Trong bóng đêm nhỏ hẹp phòng tựa hồ trở nên lại vô biên tế. Thực dễ dàng làm người sinh ra sợ hãi. Cố Hề Lịch nằm ở trên giường không nhúc nhích. Văn Ngọc Thụ khẳng định biết cái gì, hắn biết trước đã có người sẽ đến gõ cửa, Cố Hề Lịch mua được tin tức chung có 3 cái nhắc nhở. Nửa mở ra thức lĩnh vực, không cần mở cửa, mẫu tử liên tâm, nàng trước mắt không phát hiện cái gì hữu dụng tin tức. Càng không thể đem này đó tin tức sâu chuỗi đến cùng nhau. Mà Văn Ngọc Thụ đã biết được so nàng còn nhiều, ân hắn trạng vạng dặn dò. Chỉ cần không mở cửa liền không có việc gì, gõ cửa đồ vật là vào không được, trừ phi có du khách chủ động cho nó mở cửa. Nhưng sao có thể có du khách sẽ ngu như vậy? Cho dù là tân nhân, cũng sẽ không phạm loại này sao sai lầm. càng không nói đến nơi này đều là thâm niên du khách. Cho nên sẽ không có người tử vong. Ca Chi, vì bà thế nhưng mở cửa. Cố Hề Lịch ngồi dậy. Nàng nghe được vi bá thanh âm, thực kích động thanh âm, không phải sợ, Giai Lị, đã không có việc gì, người mau tiến vào, gõ cửa chính là Tằng Giai Lị. Sẽ không, kia đồ vật đi đường là không có thanh âm, chỉ có vi bá một người tiếng bước chân, cửa phòng một lần nữa bị đóng lại. Sau một lát, 201 truyền đến vi bá tiếng kêu thảm thiết. Phi thường thê lương, Cố Hề Lịch nhẹ giọng nói. Lui, rõ ràng dùng ngôn linh đi xua đuổi nó, chính là năng lượng tiêu hao rớt, ngôn linh như đá chìm đáy biển, liền cái động tĩnh đều không có, vi bá như cũ ở kêu thảm thiết, một tiếng sau một tiếng càng thê lương, không ai đoán được hắn đang ở trải qua cái gì, ban đầu thanh âm kia là ngẩng cao, dần dần chuyển vì trầm thấp, sau lại liền tiếng thở dốc đều hơi không thể nghe thấy. Trừ bỏ vi bá thanh âm ở ngoài, vẫn luôn đều không có nghe được khác thanh âm mơ siêu cái này quá trình dùng suốt nửa giờ. Cố Hề Lịch mồ hôi theo cái trán đi xuống lưu, kia đồ vật cho nàng cảm giác thật không tốt, sền sệt âm lãnh tản ra tanh tưởi đồ vật, nhưng thứ này là vô hình, cũng không phải năng lượng thể, là vong linh sao, đáng nói linh đối nó vô dụng a, là trước đây không có gặp được quá đồ vật. Đường ngôn linh vô dụng thời điểm, tạm thời liền không có ứng đối nó biện pháp, thần bí khó lường vong linh lĩnh vực, là liên bang quân đội đều không thể thành công thăm dò địa phương. Không biết đồ vật vĩnh viễn so đã biết đồ vật càng nhiều. Chẳng sợ có cường đại nữa năng lực, ở chỗ này cũng muốn tiểu tâm cẩn thận, cưỡng chế tử vong điều kiện là thiên phú năng lực vô pháp đánh vỡ quy tắc hạn chế. Một khi gặp được cũng chỉ có thể vâng theo, nếu không chính là tử vong. Cố Hề Lịch ở suy đoán, kia đồ vật khả năng có mê hoặc người năng lực, rõ ràng không nói gì, lại làm trong phòng vi bá ngộ nhận vì là Tằng Giai Lị ở gõ cửa. Còn mở ra môn, Ca Chi, 201 môn một lần nữa mở ra. Cái gì thanh âm đều không có, Cố Hề Lịch thật sâu hít một hơi. Trước ngực có điểm dầu dĩ cảm giác đau đớn. Bỗng nhiên, một tia ánh sáng chiếu vào phòng bên trong, là bên ngoài đồ vật đem nhắm chặt bức màn kéo ra một cái khe hở. Nàng gắt gao dựa vào vách tường, chỉ nhìn đến đổ ở khe hở chỗ một đoàn màu đỏ. Kia đồ vật hẳn là ở tìm chính mình phương vị, nhưng nàng xúc ở trên giường, tự nhiên sẽ không bị thấy. Ánh sáng biến mất, bức màn bị buông xuống. Cố Hề Lịch vẫn là xúc ở trên giường, bên ngoài đồ vật có khả năng đi mà quay lại, kết quả cũng không có. Nó tiếp tục gõ cửa nghiệp lớn, phanh phanh phanh phanh, bị gõ vang môn là Tằng Giai Lị nơi 203 hào phòng. Cho nên kia đồ vật là vừa rồi đi ngang qua 208 đi nghiêng phía dưới 203. Thuận tiện hướng nàng trong phòng nhìn thoáng qua sao. Phanh phanh phanh phanh, 203 vang lên, phanh thanh âm. Cố Hề Lịch suy đoán là bên trong người vô ý đem ghế đụng ngã. Liền như vậy một tiếng, sau đó 203 bên trong liền không thanh âm mơ siêu có tiết tấu tiếng đập cửa rằng có 8 lần. Ở Cố Hề Lịch cho rằng nó còn sẽ tiếp tục gõ thời điểm. Ngừng, một lát sau, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên tới. Bị gõ vang chính là 204, 205 vẫn là 206. Tạm thời vô pháp phán đoán, không ai mở cửa dưới tình huống. Kia đồ vật gõ xong 8 lần lại đổi đối tượng, là Cố Hề Lịch bên cạnh 209. Văn Ngọc Thụ phòng, như vậy tiếp theo cái nên là Cố Hề Lịch đối diện 202 hào phòng gian. Quả nhiên như thế, tế Văn Ngọc Thụ lúc sau. Triệu Bốn Bảo cửa phòng cũng bị gõ vang lên, nàng lập tức liền xác định, kế Tằng Giai Lị phòng lúc sau, bị lựa chọn chính là 205, cũng chính là Thích Lâm phòng, kia đồ vật gõ cửa kỳ thật là có trình tự, một cái bị hơi chút quấy dày trình tự, trong miếu bái từng công trình tự, Tằng Giai Lị, Thích Lâm, Văn Ngọc Thụ, Phi Bá, Triệu Bốn Bảo, Lâm Ấp Trần. Vi bá không biết vì cái gì nguyên nhân trở thành cái thứ nhất bị gõ cửa người. lúc sau đều là y theo lúc ấy thăm viếng trình tự. Tiếp theo là 206, gõ xong này phiến môn, hẳn là liền ngừng nghỉ, nếu nàng không có đoán sai, không có ở trong miếu thăm viếng từng công người, không ở lần này bị lựa chọn trong phạm vi, nàng đã đoán sai, kết quả 207 cửa phòng bị gõ vang lên. Vạn Thiên Bình, lúc sau, toàn bộ lầu 2 đều quy về bình tĩnh, Cố Hề Lịch lại một lần tỉnh lại, là bị bên ngoài giao hàng thanh đánh thức, sữa đậu nành, bánh bao, tàu phớ, cửa sổ bị gõ gõ. Cố Hề Lịch, ai ở bên ngoài, là ta, Văn Ngọc Thụ kéo ra giày nặng bức màn. Phòng hoàn toàn sáng sủa lên, xe lăn ở hẹp hòi hành lang bên trong căn bản vô pháp dùng. Cố Hề Lịch thổi đi 201, phát hiện môn đã khóa lại, kéo ra 201 nhắm chặt bức màn. Trên vách tường trên sàn nhà toàn bộ đều là vết máu. Trừ lần đó ra cũng không có nhìn đến Vi Bá Hai cốt. Nàng đi tới gần thang lầu công cộng phòng tắm rửa mặt một phen. Mới một lần nữa ngồi trở lại trên xe lăn, đi lầu một, tiểu lão đầu vừa lúc đánh ngáp đi ra, cho Cố Hề Lịch một trương màu xanh lục phiếu. Ta lười đến làm cơm sáng. Đây là trong xưởng cơm khoán. Các ngươi dùng cái này đi bên ngoài mua ăn đi. Muốn ăn gì liền ăn chút gì. Các ngươi là, ăn nhiều một chút tốt, lời này nghe tới không may mắn. Như là khuyên bọn họ hảo hảo ăn chặt đầu cơm phải làm cái no ma quỷ giống nhau. Cố Hề Lịch, 201 môn như thế nào khóa? Tiểu lão đầu kỳ quái nhìn nàng một cái, nhếch miệng cười nói, không có một cái. Ta đương nhiên phải về thu một gian phòng, này không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng tiểu lão đầu cười đến thực vui vẻ. Văn Ngọc Thụ xuống lầu, tiểu lão đầu đồng dạng cho hắn một trương màu xanh lục phiếu. Nói một đoạn giống nhau như đúc nói, bất quá Văn Ngọc Thụ không hỏi hắn 201 sự tình. Bởi vì hắn biết 5 giờ nhiều chung thời điểm, tiểu lão đầu thượng quá lầu 2. Tuy rằng hắn ở trong phòng, nhưng có thể nghe ra tới. Tiểu lão đầu đi vào lúc sau, 10 giây không đến liền ra tới. Trước khi rời đi còn giữ cửa khóa. Chỉ chốc lát, các du khách tề tụ lầu 1, Tằng Giai Lị dẫn đầu giải thích. Ngày hôm qua ban đêm, ta từ đầu tới đuôi đều không có ra khóa môn, người thông minh sẽ không hoài nghi nàng. Cố Hề Lịch là không có bị gõ cửa người. Nàng rất tò mò bị gõ cửa thời điểm, các du khách có thể hay không đã chịu mê hoặc, Tằng Giai Lị sẽ rất muốn đi mở cửa. Tiếng đập cửa liên tục đến vòng thứ tư thời điểm, ta nghe được bên ngoài truyền đến phụ thân tiếng gọi ầm ĩ. Ta phụ thân đã sớm qua đời, kia khẳng định là giả. Ta nghĩ đến này, bên ngoài thanh âm liền cơ hồ không còn có lực hấp dẫn, Vi Bá nghe được chính là ngươi tiếng gọi. Ầm ĩ. Hắn khẳng định thực thích ngươi, cung chính quang thở dài. Cho nên hắn mở cửa, ta nghe hắn nói, hắn là bởi vì ngươi mới lựa chọn tiến vào cái này lĩnh vực đi. Không cần đem hắn cảm tình áp đặt ở ta trên người. Nói thật hắn tình cảm đối ta tạo thành rất lớn bối rối, Tằng Giai Lị. Ta ngay từ đầu liền nói với hắn quá, ta có bạn trai, tuyệt đối sẽ không tiếp thu hắn theo đuổi. Ta không có một bên cự tuyệt một bên lại hưởng thụ hắn chiếu cố. Ta thậm chí là suy nghĩ rất nhiều biện pháp tránh đi hắn. Kết quả hắn vẫn là nghĩ cách đi theo ta thượng cùng chiếc xe buýt. Hắn đã chết, ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc, thật không dễ chịu, nhưng này không phải ta sai. Ta cũng không cần đối hắn tử vong phụ trách, ai cũng không phải biện hộ sĩ. Cái này đề tài nhảy quá. Văn Ngọc Thụ, Tằng Giai Lị, người suy nghĩ một chút, có hay không chúng ta không có làm, mà Vi Bá làm sự tình. Vạn Thiên Bình, người cũng cẩn thận hồi ức một chút, có hay không Cố Hề Lịch cùng cung chính quang không có làm, mà ngươi làm sự tình. Vi Bá làm lễ bái quá từng công người, trình tự trước tiên, Vạn Thiên Bình làm không có lễ bái quá từng công người lại bị gõ cửa. Hai người kia khẳng định đều có dị thường địa phương. Tằng Giai Lị lắc đầu. Vạn Thiên Bình nghĩ nghĩ hỏi. Các ngươi châm nến không có. Cái này, thật đúng là không có người châm nến. Cố Hề Lịch khó hiểu. Người vì cái gì sẽ châm nến đâu? Châm nến, cái này ngụ ý cũng không tốt lắm đâu. Vạn Thiên Bình, cho chúng ta ngọn nến cùng que diêm khẳng định không phải không có nguyên nhân. Ta liền điểm, cái này lý do không giống như là thật sự. Phát hiện tất cả mọi người nhìn chính mình, Vạn Thiên Bình nuốt một ngụm nước bọt nói. Vài thứ kia đều sợ ánh lửa. Từ trước ta ngủ ở trên thuyền thời điểm đều phải bật đèn hoặc là châm nến. Từ nhỏ các trưởng bối liền nói cho ta, ở nguy hiểm địa phương, ban đêm phải có ánh sáng mới có thể xua đuổi quỷ quái bằng làm người sờn tóc gáy tiếng kêu. Ta đã đóng cửa thanh âm, kéo ra bức màn rình coi. Hoảng sợ, JPG Vạn Thiên Bình kia có rất nhiều tổ tông lão quy củ a. Hết chương.